Bát gia tái thế, chương 1048. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1048, chỉ một cái liếc mắt cũng đã khiến Lục Lâm Khai sợ tới mức run lên, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, giật mình tỉnh táo lại. Giờ ông ta chính là tù nhân, nên sao có thể nhúng tay hay thay đổi suy nghĩ và quyết định của Trương Hằng chứ? Yếu nói thêm mấy câu nữa thì chắc ngay cả mình cũng sẽ chết luôn. Vâng, thưa cậu Trương. Lục Lâm Khai cúi đầu, tim gan run rẩy, ánh mắt lóe lên vẻ nham hiểm độc ác. Chuyện con trai ông ta chết không thể cho qua một cách như vậy được. Nếu không thể giết Bộ Kinh Phong, vậy nhất định phải khiến đám người ủng hộ Lục Thư Tuyết tắm máu. Con trai của Lục Lâm Khai ông ta tuyệt đối không thể chết một cách uổng mạng như vậy được. Tục ngữ nói hổ dữ không ăn thịt con, tuy Lục Lâm Khai rất tàn nhẫn, có thể vì địa vị mà từ bỏ vợ mình. Nhưng, con trai vẫn là cục cưng trong lòng ông ta. Vậy mà lại cứ thế đã chết, ông ta tức phát điên, cúi đầu, vành mắt đỏ bừng. Không thể đụng vào Bộ Kinh Phong, vậy ông ta sẽ dồn hết mọi thù hận lên đầu Lục Thư Tuyết. Mọi chuyện đều là tại cô ta hết, nếu như không có cô ta thì ông ta đã ngồi lên vị trí gia chủ từ lâu rồi. Cũng sẽ không mất đi vợ và con trai mình, còn không đứng lên làm việc tiếp. Ông yên tâm, kế tiếp sẽ không có ai làm phiền ông nữa đâu, Trương Hằng ung dung nói, hoàn toàn chẳng thèm để ý đến sự tức giận của Lục Lâm Khai. Vâng, Lục Lâm Khai run rẩy chậm rãi đứng dậy, hung hăng trừng Bộ Kinh Phong. Bộ Kinh Phong lại làm như không nhìn thấy, còn Lục Thư Tuyết lại nhìn Bộ Kinh Phong với ánh mắt đầy biết ơn. Hắn ta và Lục Thư Tuyết không thân cũng chẳng quen, thậm chí là chỉ mới biết nhau mấy tiếng mà thôi. Bộ Kinh Phong hoàn toàn không có nghĩa vụ phải giúp, nhưng hắn ta lại bất chấp nguy cơ sẽ bị Trương Hằng giết chết ra tay. Dù chỉ cứu một người, nhưng vậy cũng đủ rồi. Cháu gái ngoan của tôi, cô có hài lòng với kết quả như giờ không? Lục Lâm Khai đứng dậy âm trầm nhìn Lục Thư Tuyết hung ác nói. Lục Lâm Khai, đây là hậu quả ông tự làm tự chịu thôi, Lục Thư Tuyết lạnh lùng nói, chẳng hề thấy thương xót cho ông ta chút nào. Tự làm tự chịu, tải app Hola để đọc tiếp, chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Lục Lâm Khai giận quá hóa cười. Người đâu, lấy đao của tôi tới đây. Ông ta vừa nói xong đã có người cầm một thanh đao đi đến trước mặt Lục Lâm Khai. Lục Lâm Khai vung đao lên, lập tức đi đến trước mặt đám người ủng hộ Lục Thư Tuyết hung hăng nói. Lục Thư Tuyết, giờ người ủng hộ của cô còn lại 36 người. Suốt 36 mạng người, giờ, cô cười một cái, chỉ có thể cứu một người. Tôi muốn biết cô sẽ cứu ai? Ông ta vừa nói vừa gác đao lên cổ một người. Đây là một người phụ nữ, bà ấy chính là mẹ của cô bé ban nãy, mợ của Lục Thư Tuyết. Vậy tôi hỏi cô có muốn cứu bà ta không? Nếu muốn, vậy cô hãy cười một cái, Lục Lâm Khai cười gằn, thanh đao trong tay ghì vào làn da của người phụ nữ kia, xuất hiện một vệt máu. Cách chương.